Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 429, Sai Sun tương lai. Tezuka Kunimitsu, chung quy vẫn là kỳ kém một chiêu, Oshitari thổ khí thở dài nói. Cuộc tranh tài này hai người cũng có thể nói là phát huy đến cực hạn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là Yukimura chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Số liệu tích góp đến trình độ nhất định, tác dụng vẫn là không thể coi thường. Nghe được Uesugi Yu lời này, Atobe sắc mặt cứng đờ. Từ kết quả đến xem, Yukimura lần này có thể như thế thuận lợi tính toán tới tay chủng. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn nắm giữ lượng lớn liên quan với Tezuka số liệu. Mặc dù sau đó Tezuka sử dụng ra đặc thù xoay tròn, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Yukimura bảo lưu lại chiêu thức cho tuyệt sát rơi mất. Dựa theo trước Uesugi Yu ý tứ, trong lòng hắn nhất thời liền đem Rikai Dai độ nguy hiểm tăng cao mấy cấp bậc. Tiếp đó, liền xem hai bên cuộc kế tiếp. Thắng, Sai Sun liền còn có cơ hội. Thua, như vậy thi đấu liền trực tiếp kết thúc. Uesugi Yu nhún nhún vai, nhìn về phía Rikai Dai trận địa. Chỉ thấy Sanada khuôn mặt nghiêm túc đứng dậy, cầm một cái vợt bóng liền hướng về chàng đi ra ngoài. Nhà khoát, Akusu thân thể đột nhiên về phía trước một nghiêng. Rất hiển nhiên hắn cũng chú ý tới. Rikai Dai đem muốn lên sân chính là Sanada. Như vậy Sai Sun sẽ là Fuji à? Không ít người ánh mắt xoay chuyển qua. Lại phát hiện Fuji Shusuke như cũ còn ở đội ngũ ở trong. Không có bất luận động tác gì. Sau 10 phút, vang dội loa phóng thanh cho bọn hắn đáp án. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Sai Sun Gakuen Ikaizen Ryoma đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. Mời song phương tuyển thủ ra trận. Dĩ nhiên là cái này năm nhất. Ở loa phóng thanh hạ xuống sau khi, sân bóng bốn phía nhớ tới một trận không nhỏ ồn ào tiếng. Tuy rằng Ikaizen Ryoma so sánh không ít đời mới năm nhất tới nói rất tốt. Thế nhưng mọi người vừa nghĩ tới hắn muốn diện đúng đúng tay. Ikaizen cố lên a. Horio cùng bằng hương bọn họ lớn tiếng cổ vũ nói. Hô xong, bọn họ mới phát hiện. Toàn bộ sân bóng không tên yên tĩnh lại. Chuyện gì thế này? Horio nửa đoạn âm cuối kẹt ở trong cổ. Hắn hơi co lại đầu. Tại sao ta cảm giác mọi người lập tức đều trở nên thật yên tĩnh? Đúng đấy. Liền ngay cả các học trưởng cũng là lo lắng vẻ mặt. Bằng hương lay động chính mình xong. Đuôi ngựa, tả hữu quan sát, mấy người nhìn chung quanh. Kaido một tiếng quát lớn truyền tới. Năm nhất, yên tĩnh một chút, con mắt của hắn trợn tròn. Có vẻ hơi âm trầm đáng sợ. Đối diện ra trận chính là Rikai Dai phó bộ trưởng. Là liên thủ chủng đều cần trận địa sẵn sàng đón quân địch đối thủ. Đúng lúc. Inui âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Hắn nhìn cái kia mấy đôi ham học hỏi cùng không rõ ánh mắt. Đẩy nhẹ một hồi kính mắt của chính mình khẽ thở dài. Đối phương đã từng chính diện chiến thắng qua Akusu. Nói như vậy, các ngươi nên thì có khái niệm. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Horio bọn họ đều là há hốc mồm. Một mặt khiếp sợ, nếu như đúng là nếu như vậy. Như vậy bọn họ cảm giác Ikaizen có thể không cần đánh. Trực tiếp chịu thua tốt. Dù sao, Akusu một tháng trước nhưng là chính diện đánh tan qua Ikaizen. Như vậy khủng bố hung nhân. Dĩ nhiên bại bởi qua dưới đáy cái kia nghiêm mặt ra hỏa. Phía dưới trên sân bóng, Ikaizen đứng ở trước lưới. Nhìn trước mặt cái này sắc mặt gàn bướng nghiêm túc nam nhân. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Trước lần kia tập huấn, hắn có từng thấy Sanada huấn luyện cùng với một hai chàng luyện tập thi đấu. Tennis cơ sở vững chắc, từng chiêu từng thức, tiến thối có độ, cả công lẫn thủ, hầu như rất khó khiến người ta tìm tới cái gì nhược điểm. Đặc biệt là hắn trộm đạo học được, cái kia mấy thức chiêu hàm nghĩa cơ sở, mời nhiều chỉ giáo. Sanada tuân theo lễ nghi, duỗi ra bàn tay của chính mình. Hắn nhìn về phía Ikaizen Ryoma ánh mắt mơ hồ có chút không quen. Kirihara, cái kia chàng không có cái gì vinh quang có thể nói thi đấu để hắn rất tức giận. Ở về tới trường học tàn nhẫn mà giáo huấn Kirihara một trận sau khi hắn cũng sẽ đích thân đánh bại người trước mặt. Đùng, tay của hai người trưởng tầng tầng nắm một hồi. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro phát bóng. Một hiệp chung, đoán một bên sau khi trọng tài nhanh chóng tuyên bố. Cộc cộc tách, không khí sốt sáng. Cũng theo Sanada, trong tay cái kia viên tennis không điểm đứt va chạm đi ra. Bá lạp một tiếng, ở phía sau chàng vạch phát bóng lên. Tennis bị Sanada cao cao ném lên. Thật cao, chấm ngoặc kép, bên sân. Không ít sai sun người đều chừng lớn con mắt của chính mình. Nhìn cái kia viên nho nhỏ tennis bay đến chỗ cao nhất. Sau một khắc, Sanada vang vọng toàn quốc chiêu thức ngay ở tại bọn hắn trước mắt bày ra. Thử lạp, bọn họ chỉ nhìn thấy Sanada có cái cánh tay ép xuống vung đập động tác. Ở phần lớn người trong mắt, vợt bóng thật giống như hoa vào một không gian khác. Vô hình khí bạo âm thanh, theo sát phía sau truyền tới. Oanh, Sanada trước mặt cái nào còn có tennis tung tích. Hắn vợt bóng kéo tennis, cùng biến mất ở trước mặt mọi người. Quá nhanh, thấy không rõ lắm. Chấm ngoặc kép, Ikaizen chớp một hồi con mắt. Chỉ cảm thấy một đạo vệt trắng trong nháy mắt từ một cái nào đó khoảng cách hạ xuống. Tiếp theo ở bên chân của chính mình bắn ra ngoài. Sanada ghi điểm, 15 so với 0. Chuyện này, vừa nãy là phát sinh cái gì? Sai Sun năm nhất nhóm, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tả hữu lắc đầu nhìn một chút. Trước mặt cảnh tượng cho bọn họ chấn động, cùng trận đấu trước so với tới nói. Không kém bao nhiêu, vừa nãy cái này phát bóng, bọn họ căn bản cũng không có thấy bất kỳ một tia tennis tung tích. Không, thậm chí ngay cả vợt bóng đều biến mất. Đây chính là chân chính nhanh như gió. Ikaizen Ryoma Thiền Tông con mắt co rụt lại. Sau đó lại nhìn về phía Sanada thời điểm. Khóe miệng của hắn hơi hướng lên trên dương lên. Cơn khí thế này cùng cảm giác ngột ngạt. Lại là một cái hoàn toàn không thua với Fuji Shusuke cùng Akusu Jin siêu cấp cao thủ. Nhưng mà, mặc dù lần thứ hai đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, trong ánh mắt của hắn cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Trái lại lại một lần bốc cháy lên tên là khiêu chiến ngọn lửa. Ánh mắt không sai, Sanada trong lòng âm thầm gật đầu. Ikaizen Ryoma cũng không có bị hắn bóng thứ nhất liền cho đánh thất kinh. Hoặc là nói ý chí dao động, nhanh, như gió. Sanada khẽ lẩm bẩm tiếng chỉ ở bên tai của chính mình vang lên. Hắn thiển hô một hơi. Tennis lại một lần nữa ở trước mặt của hắn vọt lên không. Oanh, 30 đến không. Ngoặc kép, oanh, game, Sanada, 1-0. Hiệp một thời gian nhanh chóng. Từ Sanada phát ra bóng thứ nhất bắt đầu tính toán. Đến hiện tại gần như cũng là mới qua 6 phút mà thôi. Xem ra, vẻn vẹn chỉ là một cái đơn giản nhanh như gió, liền để Ikaizen Ryoma có chút bó tay toàn tập. Cho tới bây giờ, bàn chân của hắn vẫn không có bất kỳ di chuyển qua. Cái gì mà, quả nhiên đụng vào đến Sanada phó bộ trưởng Seiho chiêu thức. Hắn liền không xong rồi. Kirihara ở một bên cười cười khẩy nói. Hắn tâm tình đã từ hiệp trước bên trong hút ra đi ra. Hiện tại hắn nhìn Sanada treo lên đánh Ikaizen Ryoma tâm tình. Lại như là ở tiết trời đầu hạ uống xong một chén đồ uống lạnh. Đặc biệt vui sướng. Trên sân bóng hai người từ sân bãi bên cạnh đan sen đi qua. Hoàn thành vòng đầu nửa sân trao đổi. Sanada mắt nhìn thẳng, vô cùng tự tin. Mà Ikaizen Ryoma chỉ là đem ánh mắt của chính mình che lấp ở hắn kéo thấp vành nón bên dưới. Trở lại hậu trường, Ikaizen từ chính mình quần thể thao ngắn bên trong lấy ra một cái tennis. Hắn vợt bóng ở vừa nãy đổi chàng thời điểm, cũng đã giao phó đến tay trái. Ikaizen hắn đây là, không chuẩn bị lo vòng ngoài toàn phát bóng sao? Khô héo vẫn tính tỉ mỉ phát hiện Ikaizen trước sau một chút biến hóa. Không rõ hỏi, dưới cái nhìn của hắn, coi như ở ngoài toàn phát bóng đối với Sanada không có hiệu quả. thế nhưng cũng có thể tạo được một cái rất tốt thăm dò tác dụng. Ở chính mình hiệp phát bóng liền từ bỏ như vậy, dù sao cũng hơi đáng tiếc. Inui không lên tiếng, hắn mắt kiếng kia dưới ánh mắt, chính liên tục nhìn chằm chằm vào Ikaizen thân thể tư thế. Cái này thức mở đầu là, chấm ngoặc kép, oanh, hắn vừa hiện ra một ý nghĩ, liền bị một tiếng rõ ràng vang lên giòn giã đánh gãy dòng suy nghĩ. Lần này, Ikaizen vợt bóng cũng ở không ít người trong mắt mất đi tung tích. Chỉ để lại làm người chấn động cùng run tàn ảnh. Đây là ta nhanh như gió. Sanada cặp kia như chim ưng giống như trong ánh mắt chớp qua một tia lệ mang. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Ngây thơ, bạch, một đạo sâu bóng người màu vàng. Ở trên sân bóng nhanh chóng chớp qua. Sanada thân thể triển khai. Bước chân của hắn, trước sau hông lập, trong tay vợt bóng nhắm ngay sân bãi lên một cái nào đó nơi. Dùng sức vung xuống, oanh, dường như vài miếng xanh tươi phiến lá bay xuống. Ở Ikaizen cái kia cường hãn động thái thị lực nhìn kỹ. Tennis lại một lần biến mất rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.